Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 665, để ta tới gánh vác. Chương 665, để ta tới gánh vác một đầu cự đại hỏa loan thi thể phía trước. Đứng bốn vị thanh niên. Bên trong một cái thanh niên đi vào hỏa loan trước thi thể mặt. Lay động một chút đừng làm tây tựa như tóc. Nói, yes, ta rốt cuộc cũng có 10 vạn năm hồn hoàn A, này bốn người chính là ra tới săn hồn la sát thần F4. Trong đó, cái kia đừng làm tây kiểu tóc thanh niên chính là Mã Hồng Tuấn. Hắn hai mắt nóng bỏng xem này mai màu đỏ hồn hoàn. Kích động vạn phần, hắn dẫn dắt 10 vạn năm hồn hoàn lại đây hấp thu. Mã Hồng Tuấn đỉnh đầu bên trên, một viên ửng đỏ hồn hoàn trôi nổi tại trên đó. Năng lượng liên tục không ngừng tràn vào đến Mã Hồng Tuấn thể nội. Cuối cùng, sơn lâm giữa, truyền ra một trận sắc nhọn phượng hoàng kêu to thanh âm. Mã Hồng Tuấn xung quanh, quanh quẩn chín đạo hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn khổng lồ hồn lực, cùng với tại sát lục chi đô giết chóc thôn phệ tích lũy. Trực tiếp làm Mã Hồng Tuấn tấn cấp phong hào lúc sau lại tăng lên 2 cấp. Thẳng đến 92 cấp phong hào đấu la tình trạng. Vàng vàng tím tím đen đen đen hắc hồng chín đạo hồn hoàn sau lưng. Là một chỉ màu đen. Tà dị đen hỏa phượng hoàng. Cuối cùng, Mã Hồng Tuấn đem võ hồn hồn hoàn sau khi hấp thu xong. Cũng đại biểu cho la sát thần F4 hoàn thành lần này săn hồn. Ngọc Thiên Hằng, Mã Hồng Tuấn, Đới Mộc Bạch bọn họ thứ 9 hồn hoàn đều là săn bắt 10 vạn năm niên hạn hồn hoàn. Được rồi. Mọi người chúng ta đều tấn cấp phong hào đấu la. Muốn hay không muốn lấy một cái khốc huyến một điểm phong hào đâu? Mã Hồng Tuấn kiêu ngạo nói. Này cái thời đại, mặc dù có bạch kim, hoàng kim nhất đại yêu nghiệt, nhưng là phong hào đấu la thực lực, còn là thực nổi tiếng. Hồi nhỏ hướng tới, hiện giờ chuyển hóa thành hiện thực. Kích động nhất đương nhiên phải kể tới Mã Hồng Tuấn. Ta phong hào Phượng Hoàng. Ta gọi Phượng Hoàng đấu la đi. Mã Hồng Tuấn nói. Ta ra ra chết. Lam Điện Bá Vương Long Tông chỉ cần có ta ở đây. Liền còn không có diệt vong. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt song quyền. Kiên định nói. Ta tính toán kế thừa ra ra phong hào. Lam Điện Bá Vương Long Tông nợ máu để ta tới gánh vác. Phong hào sấm sét, lôi đình đấu la. Lấy sấm sét chi tư trạng thái. Hướng võ hồn điện báo thù. Nói, Ngọc Thiên Hằng sau lưng, màu đen cự long hiện ra tới, tại sơn lâm giữa, phát ra từng đợt rồng ngâm thanh âm. Đới Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nói, ta ba ba là Bạch Hổ đấu la, là Tinh La đế quốc đại đế, hắn bị võ hồn điện đáng xấu hổ mưu hại rớt, ta quốc gia cũng bởi vậy hủy diệt, nhưng là chỉ cần có ta ở đây một ngày, Tinh La đế quốc ý chí liền sẽ không biến mất. Tinh La đế quốc ý chí để ta tới gánh vác, võ hồn điện, để ta tới hủy diệt. Nói, Đới Mộc Bạch sau lưng vằn đen tà dị Bạch Hổ phát ra một trận gào thét thanh âm. Hướng về võ hồn điện phương hướng lộ ra răng nanh lợi chảo. Phát ra khiêu khích, đúng rồi, Tiểu Tam, người đã thành phong hào đấu la. Người phong hào là cái gì đây? Mã Hồng Tuấn hỏi nói, Đường Tam đứng tại chỗ suy nghĩ thật lâu. Hắn nhìn hướng võ hồn thành phương hướng. Tại kia bên trong hắn nhân sinh lần đầu tiên trọng đại thất bại. Bá bá, Tiểu Vũ, vì hắn, chết tại kia bên trong. Còn có lão sư, cũng chết tại võ hồn điện tay bên trong. Hồi nhỏ ký ức, phụ thân dạy bảo, phụ thân dưới nách hương vị. Cùng Tiểu Vũ ở chung thời gian tươi đẹp. Cùng với kia câu đã biến thành lời nói suông lời thề. Muốn giết nàng. Trước bước qua ta thi thể, còn có lão sư, Ngọc Tiểu Cương đối chính mình tại hồn sư con đường chỉ đạo. Cùng với tôn tôn dạy bảo ta nghĩ, không có cái gì phong hào so này cái càng thích hợp ta. Đường Tam tay vồ một cái, một phen Hạo Thiên chùy rơi vào đến hắn tay bên trong. Ta phụ thân Hạo Thiên đấu la, hắn chiến thiên đấu, không sợ cường quyền, cho dù là võ hồn điện giáo hoàng. Cũng tia không thối lui chút nào. Sau này, ta chính là Hạo Thiên đấu la. Hắn gánh vác mẫu thân cùng tông môn nợ máu. cuối cùng chiến tử tại Võ Hồn Thành giữa hắn hết thảy thù hận, để ta tới gánh vác. Còn có Tiểu Vũ, lão sư thù hận, ta đều sẽ gánh vác. Đường Tam đời này, tất diệt Võ Hồn Điện, tất diệt Đấu La Liên Bang, thề không bỏ qua. Đường Tam, võ hồn là Hạo Thiên Trùy cùng Hắc Ám Lam Ngân Thảo. Năng lực là cường công cùng khống chế. Hạo Thiên Trùy có được đại lục thứ nhất khí võ hồn xưng hào. Mà Hắc Ám Lam Ngân Thảo thì có thể thông qua khát máu thôn phệ tới hấp thu sinh linh lực lượng chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Đới Mộc Bạch, võ hồn vì địa ngục bạch hổ, cường công hệ thú võ hồn, năng lực cận chiến cực kỳ cường đại, thuộc về đỉnh cấp thú võ hồn, thông qua có thể lấy giết chóc, thôn phệ sinh linh lực lượng linh hồn đến đề thăng chính mình thực lực. Ngọc Thiên Hằng, võ hồn vì lôi ngục bá vương long, cường công hệ thú võ hồn, thao túng sấm sét lực lượng, có thể quét ngang hết thảy đối thủ, đồng dạng lấy tà hồn sư phương thức tăng cường bản thân. Mã Hồng Tuấn, võ hồn lửa địa ngục phượng hoàng, cường công hệ thú võ hồn, thao túng địa ngục chi hỏa, vô cùng cường công kích từ xa cực mạnh bạo phát lực mà sưng, cũng có thể thông qua giết chóc thôn phệ sinh linh lực lượng tới chuyển hóa thành chính mình thực lực. Bốn người đứng thành một hàng, nhìn hướng võ hồn điện phương hướng, phóng ra bộ pháp, cùng kêu lên nói: "Hảo, lên đường đi, chúng ta đi, đời này bất diệt võ hồn điện, thề không bỏ qua." Nhưng mà, bọn họ cũng không có hướng võ hồn thành phương hướng đi đến, mà là đi tới một cái địa phương. Này là một cái bí ẩn tiểu trấn, bên trong lục tục tới thượng ngàn nhiều người. Này đó người, đều không ngoại lệ, đều là một đám tà hồn sư. Tam Dê Di, bọn họ, ngươi cho rằng ta này 2 năm là tại làm chờ các ngươi sao? Đường Tam nói, ta này 2 năm ngoại trừ tu luyện đột phá đến phong hào đấu la bên ngoài, cũng tại du lịch đại lục, tìm kiếm cùng chung chí hướng đồng bạn tới thương thảo diệt vong võ hồn điện, đấu la liên bang nhiệm vụ. Này vị đâu? Tên là Hà Hâm, võ hồn là thôn phệ độc phong, là Hắc Ám Liên Hợp tổ chức khởi xướng người. Hồn đấu la cấp bậc tà hồn sư, trước mắt đã thần phục với ta. Đường Tam nói, Hà Hâm mỉm cười nhẹ gật đầu. Hắn phía sau là một đám khoác lên áo bào đen, điểm đốt ngọn nến, tay bên trong cầm ra người bảo thư, làm tà giáo nghi thức người. Đường Tam lại dẫn Đới Mộc Bạch bọn họ đi tới một đám người khác trước mặt. Nói, này là Chân Lý Hiệp Hội hội trưởng nghỉ ngơi mây. Chân Lý Hiệp Hội là một cái theo đuổi Chân Lý Hiệp Hội. Bọn họ kiên định tin tưởng, tà võ hồn là thượng thiên đối với bọn họ ban ân. Đới Mộc Bạch nhìn sang, Chân Lý Hiệp Hội một đám tà hồn sư nhóm tay bên trong cầm một cái con mắt tiêu chí dây chuyền vây quanh tại bên cạnh đống lửa như là tại cầu nguyện cái gì đồng dạng. Cẩn thận nghe xong, trời xanh đã chết, võ hồn điện diệt, Chân Lý một giáo, nhất thống thiên thu. Niệm xong này câu rất có nguyền rủa lời nói lúc sau, hội viên nhóm cầm một cái nhánh cây tại mặt đất bên trên vẽ một vòng tròn vòng. Sau đó tại vòng vòng bên trong viết lên võ hồn điện 3 chữ to. Này là thánh hồn sư ái hữu hội hội trưởng Khoa Lai Ngang. Thánh hồn sư ái hữu hội mãnh liệt phủ định đại lục đối với bọn họ võ hồn quan vũ tà võ hồn xưng hào. Bọn họ nên đứng tại hồn sư phía trên. Võ hồn từ thượng thiên sở ban ân. Bọn họ là thánh võ hồn, trời sinh liền muốn tại hồn sư phía trên. Ngay sau đó, Đường Tam lại dẫn Đới Mộc Bạch bọn họ nhận biết một đám to to nhỏ nhỏ hiệp hội. Này đó hạ đoàn thể, tổ chức nhỏ đều là đại lục bên trên không muốn người biết tà hồn sư tổ chức. Có võ hồn điện tại thời điểm, bọn họ liền bị võ hồn điện ức hiếp đến không dám ló đầu. Hiện giờ, võ hồn điện nhất thống thiên hạ, tổ chức nhỏ nhóm nhật tử là càng ngày càng tệ. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.